Huyền Học phát sóng trực tiếp bạo hỏa, toàn nhân viên ăn dưa hóng chuyện. Chương 20, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phát sóng trực tiếp, làn đạn, bình luận, bay nhanh như chớp. Kha Tuyết vừa mở khóa cửa, liền thấy những bình luận khác thường. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định kết nối trực tiếp với người dùng có tên Viên Miêu. Ngay lập tức, màn hình hiện lên khuôn mặt của một cô gái trẻ thanh tú. Cô là cô gái có chút căng thẳng. Tự giới thiệu, em tên là Khương Giang. Khương Giang à, cô từng sống ở đây. Cô là nhân viên của nhà ma sao? Kha Tuyết hỏi, cô gái lắc đầu. Không phải, hơn 10 năm trước, bố mẹ em là nhân viên của nhà ma. Em theo bố mẹ sống ở đây. Hơn 10 năm trước, trò chơi mạo hiểm chưa thịnh hành, nhưng nhà ma lúc nào cũng đông nghẹt người. Công viên giải trí đã cải tạo khu giảng đường của trường Y thành nhà ma. Theo lời Khương Giang, công viên đã tuyển dụng bố mẹ cô. Ban ngày họ phụ trách bán vé, ban đêm thì trực đêm. Còn cô, lúc đó mới học cấp 2, rất thích chơi đùa trong nhà ma vào ban đêm. Nói đến đây, Khương Giang mặt tái mét, cúi sát vào màn hình, lo lắng nói, chủ phòng Kha Tuyết, cô đừng vào đó, nơi này thật sự rất nguy hiểm. Có ma. Kha Tuyết vẫn bình tĩnh, ma gì vậy, cô nói rõ hơn đi. Khương Giang nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi nói, thực ra em cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đó. Mỗi đêm, trên lầu đều vang lên tiếng bước chân. Hơn nữa, khi em cùng bố đi tuần tra, em đã tận mắt nhìn thấy bóng ma. Một con ma treo cổ. Con ma đó lơ lửng trên không. Đung đưa qua lại, bình luận hộ vệ, bình luận hộ vệ. Không dám nghe nữa. Ma treo cổ, tim em sắp ngừng đập rồi. Bố mẹ Khương Giang vẫn đồng ý làm việc ở đây sao? Khương Giang mặt lộ vẻ khó xử. Cuộc sống khó khăn mà. Lương ở nhà ma cao lại còn được cung cấp chỗ ở miễn phí. Nếu không bố mẹ em cũng không thể sống ở thành phố được. Cô gái nói với vẻ chân thành. Nhưng Kha Tuyết không nghe theo lời cảnh báo. Ngược lại thong thả mở cửa. Cánh cửa sắt rỉ sét kéo kẹt mở ra. Một làn bụi dày đặc bay ra, khiến người ta ngạt thở. Nơi này đã nhiều năm không được dọn dẹp. Những poster, cơ quan và đồ trang trí trong nhà ma đã bị phá hủy, nằm ngổn ngang trên sàn, phủ đầy bụi bặm, nhìn cũng ổn. Kha Tuyết mỉm cười. Ngay lúc đó, trước màn hình, một bóng đen nhanh chóng xuất hiện phía sau Kha Tuyết. Một bàn tay trắng bệch, gầy guộc vụt qua vai cô, rồi biến mất. Có ma. Gặp ma rồi. Đằng sau cô kìa, đằng sau cô. Kha Tuyết, đừng vào nữa, chạy đi. Kha Tuyết nhìn thấy phản ứng của người xem, nghi ngờ hỏi, mọi người đang nói gì vậy? Vừa rồi có ma bay qua phía sau cô đó. Là ma thật đó, là ma. Kha Tuyết chợt hiểu, hóa ra mọi người tưởng cô gặp ma. Cô liền cầm lên một miếng vải đen, lắc lắc trước màn hình, giọng bình tĩnh, à, mọi người đang nói cái này sao? Bình luận, cô lắc miếng vải đen, lộ ra bên dưới là một mô hình bàn tay ma, chỉ là một mô hình thôi. Trời ơi, vừa rồi làm em sợ quá, hóa ra là mô hình, làm giống thật quá, tim em đập thình thịch rồi. Thực ra, cơ quan trong nhà ma rất phức tạp. Mô hình ma treo cổ này là một phần của hệ thống. Kha Tuyết ném mô hình xuống, vừa phát sóng trực tiếp vừa cầm đèn pin, chiếu lên trần nhà đầy những đường ống rỉ sét. Khương Giang, bố cô chắc cũng không quen thuộc với việc bảo trì nhà ma lắm nhỉ? Khương Giang do dự một chút, rồi gật đầu, đúng vậy, bố mẹ em chỉ trông coi chỗ ở. Còn thiết bị trong nhà ma có nhân viên chuyên trách bảo trì. Thì ra là vậy. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp bừng tỉnh. Hóa ra những hiện tượng kỳ lạ trong nhà ma đều do cơ quan gây ra. Từ đó, nỗi sợ của họ với nhà ma cũng giảm bớt. Khương Giang vẫn chưa phục. Nhưng tiếng bước chân thì sao? Tiếng bước chân không thể giải thích bằng nguyên lý co giãn nhiệt được. Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, tiếng bước chân không thể giải thích bằng nguyên lý co giãn nhiệt. Cô đi qua hành lang tối om, đèn pin chiếu vào những căn phòng tối tăm, khiến người xem liên tục hét lên vì sợ hãi. Cô đi nhanh đến cuối hành lang, nơi có một cửa kính lớn, ánh trăng chiếu xuống, tạo thành một vùng sáng bạc dưới chân cô. Kha Tuyết bước lên cầu thang, lên tầng 2, màn hình chớp nháy, tầng 2 ít bụi hơn, nhưng lại trống trải một cách kỳ lạ. Tường trắng phản chiếu ánh sáng xanh nhạt, khiến khán giả nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Tầng 1 bẩn thỉu, tầng 2 lại sạch sẽ thế này, giống như có người sống vậy, chắc là có ma sống ở đây. Đừng nói nữa. Chẳng lẽ như Khương Giang nói, ma thật sự ở tầng 2, thật đáng sợ. Kha Tuyết, đừng vào nữa, nơi này trông không bình thường chút nào. Kha Tuyết nhìn thấy những bình luận lo lắng, bất đắc dĩ cười, bây giờ, đến lúc Kha Tuyết phổ biến kiến thức khoa học. Cô là chủ phòng huyền học mà, giờ lại phổ biến khoa học. Chẳng lẽ tiếng bước chân cũng có nguyên nhân khoa học? Kha Tuyết nhanh chóng đi đến cửa sổ, chỉ vào một dải lụa bên cạnh. Khương Giang, cô có nhận ra gì không? Khương Giang nhìn kỹ, hình như là một dải lụa trang trí. Đúng vậy, Kha Tuyết cúi xuống nhặt lên một dải lụa cũ kỹ. Đây là dải lụa trang trí của nhà ma ngày xưa. Để ngăn dải lụa bay đi, họ đã đóng một tấm ván gỗ phía sau. Ban đêm, gió thổi qua cửa sổ, kéo tấm ván gỗ đập xuống sàn, tạo ra tiếng động giống như bước chân. Khương Giang chợt hiểu, vậy là, tiếng em nghe thấy chỉ là tiếng tấm ván gỗ. Kha Tuyết gật đầu, đúng vậy, nói thế cũng có lý. Hồi trước nhà em cũng gặp tình huống tương tự. Phòng phát sóng trực tiếp của Kha Tuyết giờ thành chương trình khoa học rồi ha ha. Thực ra, trong cuộc sống thực, mọi người rất ít khi gặp phải hiện tượng huyền bí. Người bình thường có dương khí bảo vệ, ma quỷ khó có thể quấy nhiễu. Vì vậy, khi gặp chuyện lạ, hãy tin vào khoa học. Kha Tuyết giải thích cho khán giả. Bình luận tràn ngập sự đồng tình. Mọi người đều cảm thấy học được điều gì đó. Không khí trong phòng phát sóng trực tiếp trở nên nhẹ nhàng hơn. Khương Giang cũng xấu hổ gãi đầu. Hóa ra lúc nhỏ em sợ đến mức khóc lóc. Chỉ là tự dọa mình thôi. Kha Tuyết cười, tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, cô phát hiện một căn phòng có cửa mở. Ánh trăng lọt qua khe cửa. Cô quyết định cho mọi người xem bên trong nhà ma. Liền hướng camera vào căn phòng. Cho mọi người xem bên trong nhà ma nhé. Nhưng ngay khi camera quay vào phòng, bình luận lập tức bùng nổ. Phiêu Vũ Miên Miên, trời ơi, cái gì thế này? Hiện trường đẫm M, á, U sao? Quá nhiều máu, không được rồi, em muốn ngất rồi. Ôi chủ phòng, sao không cảnh báo trước? Kha Tuyết nhìn những bình luận điên cuồng. Nhíu mày, trước mắt cô, chỉ là một căn phòng đầy bụi. Không có một giọt M, á, U nào. Cách chương.